Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 141, con người rắn giỏi tướng quân tiểu hồ yêu. 8. Nghe nói, trong thành trong một đêm thiên liền thay đổi, đầu tiên Thịnh gia đại tiểu thư hôm nay đột nhiên kết hôn. Trước đó không có một chút báo trước, liền dường như ngày hôm qua định ra hôn sự. Hôm nay Thịnh gia liền gấp không chờ nổi mà đem Thịnh gia đại tiểu thư gả cho đi ra ngoài. Kỳ quái chính là, nhà trai cũng không phải trong thành có tiền có thế nhân gia. Ngược lại là xa xôi khu một cái thương hộ nhà. Nhà trai trong nhà nhiều nhất cũng chính là cái nhà giàu mới nổi. Ở trong thành này đó người giàu có trong mắt, sợ là liền xem đều khinh thường xem một cái. Trước kia nghe nói Thịnh gia vẫn luôn lưu trữ vị kia đại tiểu thư là vì cùng phó gia liên hôn. Hiện giờ đột nhiên bị gả cho đi ra ngoài. Phương diện này nội bộ càn khôn sợ là chỉ có Thịnh gia chính mình biết thôi. Nếu nói Thịnh gia đột nhiên gả nữ là kỳ văn, như vậy phó gia đột nhiên tuyên bố phó thương tuyển sắp sửa kết hôn này một kính bạo tin tức sợ là tặc trong thành người đều không phục hồi tinh thần lại. Phó thương tuyển là ai? Cả nước lừng lẫy nổi danh đại tướng quân, tay cầm trọng binh, thả ra thế xuất chúng, tuấn tú lịch sự kia tự nhiên là không cần nhiều lời. Hôm nay sáng sớm, trong thành nổi danh gia tộc đều thu được thư mời. 3 ngày sau, địa điểm, phó gia, tham gia tiệc cưới, Lạc Khoản người, phó thương tuyển, Sơ Hạ, phó thương tuyển đại gia tự nhiên nhận thức, thả đối hắn đại danh như sấm bên tai. Nhưng là, một cái khác Sơ Hạ, là ai? Chưa bao giờ nghe nói qua kia gia tiểu thư có cái kêu Sơ Hạ. Không nói nhận thức, tên này liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi khi Sơ Hạ lại ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Bởi vì nàng bị phó thương tuyển thân thủ chảo đã trở lại. Sự tình còn muốn từ ngày hôm qua nói lên. Ngày hôm qua nàng từ Quý Thanh Nhã trong tiệm ra tới. Đặc sao liếc mắt một cái liền thấy được canh giữ ở cửa phó thương tuyển. Sơ Hạ trong đầu cái thứ nhất ý niệm tỏ vẻ xoay người liền muốn chạy. Nhưng mà, phó thương tuyển nam nhân kia như thế nào có thể cho phép nàng ở hắn mí mắt phía dưới khai lưu. Rồi mới Sơ Hạ đã bị phó thương tuyển bắt trở về. Bất quá tối hôm qua trở lại phó gia quá sau, phó thương tuyển khác thường mà cấm dục lên. Hắn phá lệ mà đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Ngươi nói ăn thịt động vật đột nhiên sửa ăn chay, có thể không cho người dọa rớt trong mắt sao? Sơ Hạ nhớ rõ người nào đó kia tràn đầy tình yêu. Vốn tưởng rằng bị hắn trào trở về sợ là bất tử cũng đến lột ra. Ai từng tưởng, thế sự vô thường, phó thương tuyển đột nhiên sửa ăn chay, nằm liệt trên giường lớn. Sơ Hạ ngây người mà nhìn phía bên phải vách tường, phảng phất muốn xuyên thấu qua tường nhìn đến cách vách nam nhân kia. Nàng trong lòng luôn có một loại cảm giác, bão táp trước yên lặng, mà ở Sơ Hạ cách vách mà phó thương tuyển cũng vẫn chưa đi vào giấc ngủ. Giờ phút này hắn đang đứng ở phòng ban công, cảm thụ được nơi xa thổi tới gió nhẹ, trong gió có một cổ nhàn nhạt lạnh lẽo, đôi tay rũ tại bên người, cặp kia thâm màu nâu đôi mắt giờ phút này nổi lên một tia gợn sóng. Đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy kia chỉ biết bắt người tiểu hồ ly. Bất quá là ngẫu nhiên tham gia phòng thí nghiệm lần đó khai cuộc nhiệm vụ. Đương tất cả mọi người đều vây quanh ở kia tòa quan tài bên ngoài tính toán một nhìn đã mắt khi phó thương tuyển lại đối kia tòa quan tài không có chút nào hứng thú. Vì thế phó thương tuyển thừa dịp đại gia không chú ý khi liền mang theo bên người thủ hạ rời đi đám người. Hắn hướng tới Tuyết Sơn, hướng về phía trước, chậm rãi đi bộ. Đột nhiên hắn cảm nhận được mặt đất chấn động, hắn thân mình một oai. Chờ hắn đứng vững thân mình khi, một đạo màu trắng nắm từ Tuyết Sơn đỉnh bay xuống dưới. Thả nó không nghiêng không lệch mà vừa lúc dừng ở chính mình trong lòng ngực. Hắn nhớ rõ chính mình lúc ấy, giống như vung tay liền đem kia chỉ tiểu hồ ly ném bay. Nghĩ vậy, Phó Thương Tuyển buồn cười mà lộ ra một mặt cười tới. Bất quá, nghĩ đến tiểu hồ ly muốn chạy trốn, Phó Thương Tuyển sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Ngủ đều ngủ, nữ nhân này là không nghĩ phụ trách nhiệm. Hắn cũng không phải là cái loại này có thể dùng quá liền ném nam nhân. Nếu thượng hắn giường, kia đời này chính là người của hắn. Muốn rời đi hắn, tuyệt đối không thể. Cho dù chết, hắn cũng nhất định phải kéo nàng cùng nhau. Chỉ cần nghĩ đến sơ hạ khả năng ở chính mình chết sau cùng nam nhân khác ở bên nhau, Phó Thương Tuyển đáy lòng hắc ám liền như thế nào đều áp chế không dưới. Nghĩ đến ba ngày sau hôn lễ, Phó Thương Tuyển nỗi lòng mới bình phục một chút. Hôn lễ, hắn cùng nàng hôn lễ. Phó Thương Tuyển nhìn nơi xa một mảnh hắc ám, đột nhiên tâm tình rất tốt, trong lòng nhẫn cũng không được nhộn nhạo lên. Ba ngày sau, ngươi nói cái gì? Sơ hạ không thể tin tưởng mà nhìn trước mặt nam nhân kia, chỉ trắng nọn tay nhỏ run nhẹ nhẹ chỉ hướng Phó Thương Tuyển. Nằm đi, đặc sao mới vừa rồi là nàng ù tai đi. Nàng cư nhiên nghe được Phó Thương Tuyển nói nàng muốn kết hôn. Đây là cái gì thời điểm quyết định sự? Trở về ba ngày, nàng chính là một chút cũng không biết. Phó Thương Tuyển trong tay phủ một bộ màu đỏ rực sườn xám. Sườn xám thượng dùng chỉ vàng phác họa xuất tinh mỹ thêu thùa. Này tập màu đỏ sườn xám mang theo một cổ dân quốc thời kỳ ý nhị. Ở thời đại này sợ là tìm không thấy cái thứ hai ra tới. Bởi vậy có thể thấy được, Phó Thương Tuyển đối buổi hôn lễ này coi trọng. Cũng có thể gián tiếp nhìn ra tới Phó Thương Tuyển đối sơ hạ thái độ. Phó Thương Tuyển, ngươi nói giỡn đi. Không, ta là nghiêm túc. Sơ hạ ngươi nghe rõ. Kế tiếp nói ta chỉ nói một lần. Phó Thương Tuyển đi ra phía trước, ngừng ở sơ hạ trước mặt, đem trong tay sườn xám bỏ vào sơ hạ tay nhỏ chung. Cặp kia thâm màu nâu con ngươi thâm tình mà nhìn về phía nàng. Ta thích ngươi. Mặc kệ ngươi thích ta cùng với không, ngươi đời này đều là ta Phó Thương Tuyển nữ nhân. Hôm nay là chúng ta hôn lễ, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần mặc vào cái này sườn xám tham dự hôm nay hôn lễ. Mặt khác ta tới là được. Sơ hạ, đờ mờ. Sơ hạ cảm thấy chính mình có điểm không bình thường. Giờ phút này, sơ hạ chỉ cảm thấy, này nam nhân, hảo men a. Rồi mới sơ hạ bị sắc đẹp sở mê, mơ mơ màng màng đã bị Phó Thương Tuyển thế nàng thay kia tập màu đỏ sườn xám. Ra phòng, nhìn thấy phòng khách chung tới tham gia hôn lễ khách nhân, sơ hạ mới nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên người nàng Phó Thương Tuyển. Thấy hắn cũng vừa lúc cúi đầu nhìn về phía nàng. Mắt thâm tình nháy mắt đem nàng chết đuối. Sơ hạ từ hắn trong ánh mắt khẳng định. Hắn không chỉ là thích, mà là hắn ái nàng. Nhớ lại hai người cùng ở một phòng đoạn thời gian đó, sơ hạ lớn mật làm một cái quyết định. Nàng muốn gả cho hắn, liền tính nàng còn chưa yêu người nam nhân này, nhưng không thể phủ nhận, nàng đối hắn là có hảo cảm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy một thân nhung trang Phó Thương Tuyển, nàng đã bị hắn hấp dẫn. Nếu nói mỗi một người nam nhân trong lòng đều có một cái quân nhân mộng, như vậy, gả cho quân nhân chính là mỗi một nữ nhân đều ảo tưởng quá một cái mộng đẹp. Rất nhiều nữ nhân trong lòng đối quân nhân đều có một loại sùng bái mù quáng. Mà Sơ Hạ trùng hợp chính là loại này nữ nhân. Nâng lên tay nhỏ, một phen vặn trụ Phó Thương Tuyển kia rắn chắc cánh tay. Khóe miệng hơi hơi mỉm cười chiều hắn lộ ra một mạt sáng lạn ý cười. Hôm nay là nàng cùng người nam nhân này kết hôn nhật tử. Ấm áp dương quang sái lạc ở nàng cùng hắn trên người. Vì hai người đưa lên ấm áp chúc phúc, màn đêm buông xuống, khách khứa sôi nổi tan cuộc. Náo nhiệt Phó Trạch nháy mắt ân tĩnh lại. Lầu 2, Sơ Hạ trở lại phòng. Mới vừa tính toán giơ tay mới vừa rút đi chính mình trên người này thân quần áo. Thình lình xảy ra mở cửa thanh làm nàng nháy mắt buông ngừng tay động tác. Xoay người hướng cửa nhìn qua đi. Phó Thương Tuyển uống lên không ít rượu. Nhưng này đó rượu không đủ để làm hắn uống say. Có thể làm hắn say. Chỉ có trước mặt nữ nhân này. Không phải có câu nói rất đúng. Rượu không say người người tự say. Phó Thương Tuyển giờ phút này đã bị Sơ Hạ mê say. Không chỉ có thân say, tâm cũng say. Ta tới liền hảo, sao còn làm phiền phu nhân tự mình động thủ. Phó Thương Tuyển trong mắt đảm quang trượt lóe, nhấc chân tiến lên đây đến Sơ Hạ trước mặt, khom lưng, khí phách mà một tay đem người ôm vào trong ngực, hướng tới trong phòng nhất bắt mắt cái giường lớn kia tới gần. Mà Sơ Hạ còn ở dư vị mới vừa rồi Phó Thương Tuyển câu nói kia. Hảo hảo, đột nhiên nghiền ngẫm từng chữ một lên. Như vậy Phó Thương Tuyển, cả người lộ ra một cổ toan hủ tú tài mùi vị. Cái này làm cho Sơ Hạ mạc danh có chút buồn cười. Cũng không cự tuyệt, tay nhỏ nâng lên đắp ở đầu vai hắn, rồi mới chậm rãi buộc chặt, ôm hắn cổ. Cặp kia mị hoặc hồ ly mắt liền như thế lớn mật mà nhìn thẳng hắn. Chút nào không thấy né tránh. Phó Thương Tuyển nhìn như vậy, Sơ Hạ. Trong lòng nổi lên một mạt sung sướng. Nữ nhân này, đủ kính. Hắn thích như vậy nàng. Bạc ở chính mình trên người nam nhân giờ phút này bộ dáng làm Sơ Hạ dị thường hưng phấn. Hắn cái chán chỗ không ngừng mà thấm ra từng viên tinh lượng mồ hôi. Mồ hôi theo hắn gương mặt chảy xuống dưới tích ở Sơ Hạ trước ngực da thịt phía trên. Làm nàng tâm cũng ức chế không được nóng bỏng lên. Phó Thương Tuyển giờ phút này đã vận sức chờ phát động. Nơi nào đó để ở nàng mềm mại tư mật chỗ. Trong không khí tản ra một cổ nhàn nhạt sao sao hương vị. Phó Thương Tuyển đôi tay chống ở Sơ Hạ phần đầu hai sườn. Cánh tay thượng kia cổ khởi cơ bắp phiếm bị mồ hôi ướt nhẹp. Nổi lên một tầng lượng sắc. Sơ Hạ nhìn Phó Thương Tuyển giờ phút này gợi cảm con người rắn giỏi bộ dáng. Nhịn không được lặng lẽ nuốt hạ. Bên tai mơ hồ gian nghe thấy hắn khàn khàn từ tính tiếng nói. Mang theo chấn ân ý vị mà mở miệng nói chờ lát nữa sẽ đau. Nhịn không được liền cắn ta dưới thân nữ nhân giờ phút này nhìn về phía hắn ánh mắt thoáng hiện. Một mặt nóng rực si mê chi sắc. Hai má nổi lên đỏ ửng. Cánh mũi hơi hơi mấp máy. Thở ra nhiệt khí phun ở nam nhân xích lỏa tinh trạng ngực. Phó Thương Tuyển hít sâu một hơi. Nỗ lực ức chế chủ muốn tiến quân, chậm rãi đĩnh động cái mông, ma sát nàng, a, một tiếng kiều mị rên ngâm tiếng vang lên, nghe thấy này thanh kiều đề, Phó Thương Tuyển rốt cuộc nhịn không được, hạ thân dùng sức, nhất cử làm khí vọt đi vào, không đợi Sơ Hạ kêu lên đau đớn, Phó Thương Tuyển đã động tác nhanh chóng cúi đầu hôn lên nàng phấn môi cường thì cậy ra nàng cánh. Môi hấp thu nàng trong miệng thơm ngọt. Phó Thương Tuyển cảm nhận được bị trói buộc nơi nào đó. Thở hốc vì kinh ngạc. Đại trưởng duỗi ra đè lại nàng sau não, bá đạo mà gặm cắn nàng, kia hung ác làm vẻ ta đây, phảng phất thật muốn đem nàng cắn, lại nuốt vào bụng, bởi vì dị vật tiến vào, nữ nhân ăn đau, cặp kia khẽ vuốt hắn lưng trắng nọn tay nhỏ bỗng nhiên dùng sức, ở hắn trên lưng lưu lại đạo đạo mang huyết dấu vết. Không đến một lát, Phó Thương Tuyển liền cảm giác được dưới thân nữ nhân thân mình mềm xuống dưới. Đôi tay ôm vào hắn phần lưng, theo hắn động tác chậm rãi khoản bãi vòng eo phối hợp hắn tiến công. Ướt hoạt, khẩn trí, thông suốt, trên giường lớn khăn trải giường như ướt một mảnh. Hôm sau, Sơ Hạ tỉnh lại khi thân thể truyền đến đau nhức cảm làm nàng cảm thấy chính mình sắp tan rã. Nàng đây là bị nào đó nam nhân hủy đi lại lần nữa đua trang lên sao? Này nam nhân, cư nhiên đè nặng nàng làm suốt một đêm, mặc kệ nàng như thế nào khẩn cầu, hắn như cũ chỉ lo chính mình sảng, kém bình, đương nhiên, sau tới nàng cũng có sảng đến, nhưng bỏ qua nàng ý nguyện, liền rất làm Sơ Hạ không hài lòng. Nam tính đại trưởng gắt gao ôm chính mình vòng eo, hai người thân thể dính sát vào ở bên nhau. Hắn trên người ấm áp nhiệt độ cơ thể truyền lại đến Sơ Hạ vi lưng làn da phía trên. Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân kia hoàn mỹ hàm dưới. Tay nhỏ trộm vói vào trong ổ chăn, sờ soạc đến nam nhân trước ngực kia lông xù xù trước ngực. Tay nhỏ bắt lấy một chọc lông ngực, buộc chặt, dùng sức, Phó Thương Tuyển giả bộ ngủ không nổi nữa. Kỳ thật hắn so Sơ Hạ trước tỉnh lại, chẳng qua lược cảm chột dạ, mới giả bộ ngủ. Ai biết cái này cô gái nhỏ cư nhiên dắt hắn lông ngực. Quả thực thiếu thu thập, thân thể vừa lật, đem nàng đè ở dưới thân, ngăn chặn Sơ Hạ phản kháng động tác. Cặp kia môi mỏng không ngừng mà ở nàng thân thể thượng đốt lửa. Không đến một lát, Sơ Hạ liền quân lính tan rã. Phòng nội lại lần nữa vang lên tối hôm qua vang lên một đêm nào đó thanh âm ni tiểu phiên ngoại. Nữ nhân nhắm hai mắt, mảnh dài lông mi ở mí mắt chỗ đầu tiếp theo nói ám ảnh. Nàng ân tĩnh mà nằm trong ổ chăn. Kia lộ ở bên ngoài cánh tay thượng tràn đầy ái muội dấu vết. Đột nhiên một đạo thân ảnh nho nhỏ từ bên ngoài xông vào. Thấy nữ nhân như cũng ngủ say. Khuôn mặt nhỏ lộ ra một mặt cười trộm. Cởi giày, động tác nhanh chóng chui vào bị trong ổ. Bò đến nữ nhân trước ngực. Tay nhỏ ở nữ nhân trắng nọn trên mặt sờ sờ. Thấy nữ nhân vẫn chưa tỉnh lại. Cặp kia thủy mắt liền dạng khởi một mặt thỏa mãn ý cười. Thật cẩn thận mà đem khuôn mặt dựa vào nữ nhân trước ngực. Nhắm mắt lại chậm rãi ngủ hạ. Đãi Phó Thương Tuyển ngồi xong bữa sáng đi vào phòng khi. Cất bước đi đến mép giường chỗ ngồi xuống. Nhìn nữ nhân ngủ say bộ dáng. Ánh mắt chợt lóe. Đại trưởng nhẹ nhàng xoa nữ nhân kia phấn phác phác gương mặt. Chậm rãi vuốt ve, đã qua 10 năm, hắn cũng từ một cái trượng phu thăng chức thành một vị phụ thân. Năm tháng như thoi đưa, thoảng qua, hiện giờ nàng lại như cũ là như vậy, kiều mỹ. Thời gian phảng phất chưa từng ở trên người nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đại trưởng từ nàng gương mặt trượt xuống, đi vào nàng kia mảnh khảnh cổ chỗ. Hơi hơi mở ra đại trưởng, đem nàng kia trắng nọn duyên dáng cổ nằm ở lòng bàn tay. Nếu, hắn nhẹ nhàng dùng sức, đứng nhúc nhích, lại đến, ta sinh khí, nữ nhân tự cảm giác được không thoải mái. Lẩm bẩm một câu quá sau, nghiêng đầu né tránh hắn đại trưởng, kia trương phấn nộn cái miệng nhỏ hơi hơi đô khởi, thoạt nhìn rất là hoặc nhân. Là một bên nam nhân nháy mắt thân thể căng thẳng, cảm giác được chính mình thân thể nơi nào đó truyền đến căng chặt cảm. Phó Thương Tuyển môi mỏng nhẹ nhấp, khó xử mà Ninh Khởi màu đen mày rậm mà y nhịn không được hơi hơi cúi người hướng tới kia mặt hồng nhạt tới gần, nhưng mà liền ở hắn sắp âu yếm nháy mắt, nữ nhân trước ngực trong ổ chăn đột nhiên toát ra một cái màu đen đầu ra tới. Phó Thương Tuyển sắc mặt tối sầm, nhìn cái kia đầu nhỏ gối lên nữ nhân kia đầy đặn mềm mại chỗ, trong lòng càng là khó chịu. Một đôi đại đại đôi mắt nhìn về phía Phó Thương Tuyển, cái miệng nhỏ bẹp vài cái, mới mở miệng nói: "Ba ba, ngươi đang làm gì? Không phải đã nói không được cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, vì cái gì ta liền phải cùng mụ mụ cùng nhau ngủ? Mụ mụ trên người mềm mại, hương hương, nhưng thoải mái." Tiểu đoàn tử mềm mại mà mở miệng trả lời. Này thằng nhãi danh, mềm mại, hương hương, đó là hắn chuyên chúc. Không nói hai lời, trực tiếp đem tiểu đoàn tử xách lên tới. Không đợi tiểu đoàn tử mở miệng khóc kêu, Phó Thương Tuyển đã chân dài một mại đi ra phòng. Tác giả có lời muốn nói. Ân ân, câu chuyện này kết thúc, bởi vì xác thật không am hiểu. Tiểu thiên sứ nhóm phỏng chừng cũng không yêu xem. Tiếp theo cái chuyện xưa, ta sẽ cố lên, gõ chữ mã đến như thế vãn. Hảo khốn, tiểu thiên sứ nhóm, sao sao, ngủ ngon, hết chương.